Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình, xoay người sang chỗ khác. Karin theo bản năng núp ở Shiva phía sau. Một đôi tay nhỏ bé gắt gao siết Shiva góc áo. Thân thể đều đang rung rung. Xem ra nàng phi thường sợ cái này ninja. Ngươi, có thể đi. Thế nhưng, tên tiểu quỷ này, lưu lại. Còn có, nơi đây chuyện gì xảy ra? Ngươi phải nói cho ta biết. Cầm đầu cái kia to con ninja mở miệng bình tĩnh nói. Hắn không có lập tức đối với Shiva xuất thủ là không nắm chắc được tình huống hiện tại. Bởi vì, bọn họ vốn chính là tới trợ giúp tiền tuyến thảo nhẫn giả thôn chiến đấu. Vì thế, hắn thậm chí mang đến thôn đại bộ phận chiến lực. 5 tên thượng nhẫn, đây đối với một cái tiểu ninja thôn mà nói, đã là một cỗ không tầm thường sức chiến đấu. Có thể là bọn họ còn không có chạy tới. Chính là phát hiện tiền tuyến xảy ra nổ lớn. Mà chạy tới hiện trường thời điểm, liền phát sinh Shiva chuẩn bị mang đi Karin. Ngươi lại là cái thá gì? Shiva tiểu vung tay lên, bá đạo vô cùng nói rằng. Hai con mắt của hắn đảo qua trước mắt 6 gã ninja, trong ánh mắt mang theo huyết nhất một dạng tàn khốc. Lúc này, Karin thận trọng lôi kéo Shiva góc áo, sau đó ở Shiva bên tai nhỏ giọng nói. Đại ca ca, hắn là thảo nhẫn giả thôn trưởng thôn, thực lực rất mạnh cẩn thận, bất quá là một tên mao đầu tiểu tử. Ngươi từ đâu tới khẩu khí lớn như vậy? Shiva đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Karin trên vai, để cho nàng yên tâm, đồng thời để cho nàng thối lui đến phía sau đi. Tất cả giao cho ta. Ngươi nhìn cho thật kỹ. Cái này để cho ngươi thân hãm địa ngục nam nhân, tự mình bị ta tiễn vào địa ngục trong nháy mắt. Shiva quay đầu lại, sau đó chậm rãi đi ra. Karin ngơ ngác nhìn cái kia nho nhỏ bóng lưng. Tuy là nhìn qua cùng nàng không xê xích bao nhiêu, thế nhưng cái loại này cảm giác an toàn, cái loại này đỉnh thiên lập địa cảm giác, cũng là dường như trống lên cả cái thế giới. Những lời này, lại có người nói với ta, thế nhưng bọn họ đều chết hết. Shiva đối mặt với 6 gã thượng nhẫn, không sợ hãi chút nào. Hắn liền đệ tứ Mizukage Yagura đều làm được, còn sợ chính là 6 gã thượng nhẫn. Nói đùa, nói khoác mà không biết ngượng. Lên cho ta. Cầm đầu thảo nhẫn giả thôn trưởng thôn lạnh rên một tiếng. Lập tức ra lệnh một tiếng. Bên cạnh mặt một gã ninja chính là thật nhanh xông về Shiva. Có thể hắn cũng phát hiện Shiva không thích hợp, cho nên không dám đích thân tiến lên, để chính mình thủ hạ đi tìm hiểu hư thực. Đối mặt xông tới một cái thảo nhẫn giả thôn thượng nhẫn, Shiva biểu tình chút nào không gợn sóng, chỉ là lặng yên từ chính mình nhẫn cụ trong túi móc ra 2 thanh phi tiêu. Đi chết đi cho ta. Người cái này tự đại tiểu quỷ, hưu một tiếng. Thượng nhẫn lấy tốc độ cực nhanh đâm ra phi tiêu. Thế nhưng Shiva mặt không đổi sắc nghiêng người sang, đơn giản tránh thoát, mà tên kia thượng nhẫn phản ứng không thể bảo là không nhanh. Lập tức quay người phi tiêu liền là đối Shiva cổ chém tới. Phốc thử, trong nháy mắt, Shiva phi tiêu xuyên thủng cổ tay của hắn. Hắn khó có thể tin, còn không đợi hắn kêu thảm thiết, lại là phốc thử một tiếng. Một cái tay khác thủ đoạn cũng bị Shiva phi tiêu xuyên thủng. A a a a a a a, mang theo tiếng kêu thê thảm, tên kia thượng nhẫn trực tiếp quỳ trên đất. Shiva quay người, chân phải chợt đá vào tên kia thượng nhẫn cái ót, chỉ nghe bộp một tiếng. Dường như dưa hấu rơi xuống đất thanh âm. Tiếng này muộn hưởng, ở những thứ khác thảo nhẫn giả thôn thượng nhẫn nghe, nhưng là như thế chói tai. Rất yếu, quá yếu, quả nhiên là một ít bất nhập lưu thôn nhỏ. Loại trình độ này xứng sao gọi là thượng nhẫn. Đừng cười đến rụng răng a. Shiva đào ra bản thân súng lục nhỏ, xoay tròn 2 tuần lễ. Lập tức nhắm ngay thượng nhẫn đầu. Bành một tiếng. Đầu của hắn tại chỗ nổ tung, đỏ trắng xen nhau đêm thể rơi xuống nước đến khắp nơi đều là. Shiva ngẩng đầu lên, lấy tuyệt thế mãnh thú một dạng nhãn thần trừng mắt còn dư lại thượng nhẫn nhóm. Để những cái này thượng nhẫn hít vào một hơi, tốc độ thật nhanh, Hơn nữa, Shiva vô cùng quả đoán. Trọng yếu hơn chính là, đó là, Seragon, ngươi là Uchiha nhất tộc ngươi. Konoha có quyền gì tới nhúng tay chuyện của chúng ta? Hiện tại đây là các ngươi nên suy tính sự tình sao? Shiva cười cười, thế nhưng cái này ở trước mắt năm tên thượng nhẫn trước mặt lại giống như ác quỷ. Ui ui, đừng nhúc nhích dung nha. Đối mặt Seragon có đôi khi chiến đấu chỉ là chuyện trong chớp mắt. Các ngươi minh bạch ta đang nói cái gì sao? Shiva chậm rãi đi về phía năm người. Sợ đến năm tên thượng nhẫn thoáng lui về sau hai bước. Nếu để cho thế người biết, năm tên thượng nhẫn lại bị một cái 8 tuổi tiểu hài tử dọa sợ. Phỏng chừng không có người tin tưởng. Thế nhưng, bây giờ Shiva, liền giống như tử thần. Không đúng, hắn là thật tử thần. Ta nói, các ngươi vậy cũng nghe qua lời đồn đãi kia à. Cái gì đồn đãi? Tuy là tự ta là không thế nào thích lạp. Tử thần đến mức, phương viên mấy cây số bên trong, không có một ngọn cỏ. Nghe vậy, năm tên ninja đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt lập tức lộ ra cái kia biểu tình hoảng sợ. Cho dù là đi qua một năm, thế nhưng truyền thuyết kia dường như còn rõ mồn một trước mắt. Cho dù là nhất niên trôi qua, đệ tử Mizukage Yagura chết đi địa phương, vẫn không có một ngọn cỏ. Đó là chỉ có tử thần mới có thể làm được sự tình. Tử thần, tên tiểu quỷ này chính là Konoha Uchiha Shiva. Cái kia Konoha tử thần chết tiệt. Tại sao là cái này tai tinh? Chạy mau, khó trách ta cảm thấy có chút quỷ dị phát hiện Shiva thân phận sau đó. Năm tên thượng nhẫn lập tức muốn rời khỏi. Có thể phải thì phải trong nháy mắt này. Dường như Kyoka Suizesu một dạng. Hết thảy hư huyễn phá nát. Cái kia năm tên thượng nhẫn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là ảo thuật. Là Seragon ảo thuật. Lúc nào? Đây là một cái ngu xuẩn vấn đề. Khi nhìn đến Seragon trong nháy mắt, liền người đã ở với ảo thuật trong. Bên tai truyền đến Shiva tiếng giễu cợt. Ta mới vừa nhắc nhở qua các ngươi a, ngàn vạn lần không nên dao động. Bởi vì, đối mặt Seragon, có đôi khi chiến đấu chỉ là chuyện trong chớp mắt. Năm Shiva, ngũ cây súng lục nhỏ nhẹ nhàng để ở tại năm tên thượng nhẫn trên huyệt thái dương. Shiva tà mị mắt đỏ trong lóe ra huyết quang cùng sát ý. Căng thẳng thần kinh, không cần có một tia thả lỏng. Dù cho có một phần ức vạn thần kinh hệ thống cùng không phải thượng. Hạ trong nháy mắt, người sẽ chết bành một tiếng. Ngũ phát tiếng thương trọng điệp với nhau. Năm tên thượng nhẫn trong nháy mắt đầu bị một viên nho nhỏ lổ đạn xuyên. Ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Shiva thổi thổi súng lục họng súng khói trắng. Xem lấy thi thể trên đất. Cười khẩy, châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.